Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1083, chương 1080, kim đâm quả. Đao mang bay ra, cùng ba tần ánh búa hoàn toàn đụng vào nhau. Răng rác, một đạo thanh thúy âm hưởng lên. Sau đó ba tần tổ thần ánh búa vậy mà tùy tiện phá toái. Mà tản ra thao thiên khí thế gợn sóng đao mang thế đi không giảm. Trong nháy mắt đi tới ba tần tổ thần bên người. Cái gì? Ba tần tổ thần giật mình. Hắn liền vội vàng đem trong tay cự phủ xuất ra. Cứ như vậy ngăn tại trước người. Như là vô số cự sơn va chạm tới. Răng rác, tựa hồ có thanh thúy âm hưởng lên. Ba tần chư thần hai cánh tay bên trên xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bên trong có máu tươi chảy ra. Mà cánh tay hắn bên trong xương cốt càng là không chịu nổi này cự lực. Phát sinh kết thúc nứt. Phốp, cự phủ ngăn cản không nổi. Trực tiếp bị chiến đao kích phản bắn đến ba tần trên thân. Ba tần trong miệng máu tươi không muốn mạng bắn ra. Vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Thân thể tầng tầng nện rơi xuống đất. Tại ba tần thân ảnh rơi xuống mặt đất lúc. Lại là một đạo kiếm quang tiếp cận Chu Hạo. Chu Hạo không kịp ngăn cản. Bất quá hắn khuôn mặt không thay đổi. Trực tiếp vươn tay phải của mình. Đạo kiếm quang này vậy mà trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Sau đó cấp tốc tiêu tán. Lăng không bắt ở công kích của ta. Làm sao có thể? Dực Vân tổ thần sắc mặt đại biến. Oanh! Chu Hạo trên thân thao thiên khí thế gợn sóng bộc phát ra. Bao phủ lại chung quanh khu vực. 9 người trong mắt tất cả đều lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả. Lúc này Chu Hạo khí thế trên người so ba tần tổ thần. Dực Vân tổ thần còn mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, Chu Hạo hiện tại vẻn vẹn là sinh mệnh pháp tắc loại thứ ba áo nghĩa dung hợp đều vượt qua một nửa. Hoàn toàn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cấp độ. Tăng thêm hỏa hệ pháp tắc, thông qua thiên đế bí thuật thi triển, thực lực của hắn còn có thể tăng lên một đoạn, lại thêm tiểu kim gấp 5 lần công kích. Hắn thực lực bây giờ hoàn toàn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tam giai cấp độ. Ba tần tổ thần bị đả thương, mà Dực Vân tổ thần công kích bị người thanh niên kia tiện tay tiếp nhận. Tốt thực lực cường đại. Này ít nhất tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên tam giai đi. Ngoặc kép chấm chấm, vây xem tổ thần các cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước trong lòng bọn họ còn đồng tình Chu Hạo trêu chọc kinh khủng như vậy tồn tại. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, chiến cuộc vậy mà phát sinh biến hóa như thế. Làm sao có thể? Ngươi là tam giai cường giả. Ba tần tổ thần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong miệng của hắn còn có rất nhiều huyết dịch. Thực lực ngươi như thế mạnh. Ta làm sao có thể một chút cũng không phát hiện được. Coi như Chu Hạo lại ẩn giấu thực lực. Cũng không có khả năng ẩn giấu hoàn mỹ vô khuyết. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Ngươi nghĩ muốn giết ta sao? Chu Hạo cười lạnh. Hắn ẩn giấu trên thân khí thế gợn sóng cũng không là dựa vào linh hồn, mà là dựa vào vận mệnh pháp tắc biến hóa áo nghĩa. 3000 đại thế giới, lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc cực kỳ thưa thớt, lại càng không cần phải nói đem lĩnh ngộ được mạnh cỡ nào trình độ. Lúc trước Chu Hạo vận mệnh pháp tắc cũng là cuối cùng thức tỉnh, hao tốn thời gian rất lâu mới gặp một vị lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc. Oanh! Chu Hạo trên thân dữ tợn, thô bạo khí tức phát ra. Hắn cấp tốc đi tới ba tần bên người, lại là chém tới một đao. Quân xuyên núi mạch hắn đạt được rất nhiều tổ thần nhị trọng thiên binh khí. Có không thua hồn vũ thương. Hồn vũ thương có thể là Chu Hạo mang tính tiêu chí binh khí. Chu Hạo nghĩ giấu giếm thân phận, cho nên không nguyện ý bại lộ. Đao mang sen lẫn thiên địa oai, tràn đầy khí tức hủy diệt, tản ra làm người sợ hãi gợn sóng, cứ như vậy xẹt qua ba tầng thân thể. A, vô cùng thê thảm thanh âm truyền đến. Ba tầng kêu thảm một tiếng, thân ảnh lại bay ngược ra ngoài, khí thế trên người giảm xuống một đoạn. Tổ thần nhị trọng thiên mỗi một giai thực lực đều kém rất nhiều. Ba tầng tổ thần chỉ là vừa ở vào tổ thần nhị trọng thiên nhị giai. Chu Hạo lúc này thực lực vượt xa hắn, lực công kích mạnh như vậy, tuyệt đối đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tam giai, hoàn toàn dung hợp ba loại áo nghĩa. Ba tầng tổ thần nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia hoảng sợ, làm sao lại trêu chọc tên sát tinh này. Ban đầu nhìn Chu Hạo không vừa mắt, tại đây bên trong đưa hắn thuận tay giải quyết hết, hắn thấy là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn chẳng qua là bình thường nhất tổ thần nhị trọng thiên nhất giai. Thực lực Chu Hạo lại bỗng nhiên bạo phát ra tam giai thực lực, tùy tiện tăng lên hai cái cấp độ. Lúc này ba tần trong lòng chỉ muốn chửi má nó. Oanh, oanh, oanh, trong không gian, từng đạo công kích kéo tới. Ba tần căn bản ngăn cản không nổi. Khí thế trên người gợn sóng cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống lấy. Những cường giả khác càng là hoảng sợ, liền lệnh bài đều không dám tranh đoạt. Tổ thần cường giả nhiều nhất ở vào nhất giai, nhị giai ít một chút, tam giai càng ít. Bình thường nhiều ít chẳng lệnh bài màu vàng ống chiến đấu sân bãi mới xuất hiện một vị tam giai cường giả, bây giờ lại xuất hiện. Mạnh như vậy người, cao hơn bọn họ hai cái giai đoạn, thậm chí một, hai đạo công kích là có thể đem bọn hắn miểu sát. Người thanh niên kia thực lực mạnh như vậy. Nơi xa, Dực Vân tổ thần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái kia bị hắn quát lớn thanh niên thực lực so với hắn cao hơn một cái cấp bậc. Làm sao bây giờ? Dực Vân tổ thần sắc mặt biến đổi. Tựa hồ tại lưỡng lự cái gì? Dực Vân tổ thần, mau ra tay, ngươi cho rằng vị thanh niên này giết ta về sau sẽ không đối phó ngươi sao? Nơi xa, ba tần tổ thần tiếng giống giận dữ truyền đến. Dực Vân tổ thần vẻ mặt khó coi, ta vừa rồi cũng công kích vị thanh niên này, hắn không có khả năng buông tha ta. Hắn nhìn xem đang đuổi giết ba tần tổ thần Chu Hạo, cắn răng, trực tiếp bay đi, xoạt, tay phải vung lên, trường kiếm trong tay đâm ra, khủng bố gợn sóng bùng nổ. Trong nháy mắt, trong hư không vô số kiếm quang xuất hiện, giống như là một tầng lĩnh vực, hướng phía Chu Hạo không ngừng đánh tới. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một quả vô cùng kỳ dị trái cây màu vàng óng. Cũng là theo này chút kiếm quang cũng hướng Chu Hạo bay đi. Kim đâm quả, nhìn thấy này trái cây màu vàng óng, ba tần tổ thần trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ ước ao. Quanh, Chu Hạo chung quanh, nồng đậm biển lửa xuất hiện, cùng vô số ánh kiếm màu đen quấn quýt lấy nhau. Bất quá giữa bọn chúng không có mâu thuẫn, ngược lại cấp tốc liền hợp lại cùng nhau. Những công kích này, Chu Hạo cau mày. Tại đây chút bỗng nhiên điên cuồng dưới sự công kích, thân ảnh của hắn lại bị ảnh hưởng tới một chút. Hiu, nơi xa, một quả trái cây màu vàng óng bay tới, đi vào Chu Hạo trước người lại bị vô số kiếm quang xoắn nát. Từng đạo màu vàng chất lỏng xuất hiện, vậy mà bao bọc tại kiếm quang bên trong, điên cuồng hướng phía Chu Hạo đâm tới. Kim đâm quả, Chu Hạo nhìn xem trái cây này, vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng, thế nhưng trong nháy mắt, hắn liền bị màu đen, màu vàng, hào quang màu đỏ hoàn toàn bị vây lại, là kim đâm quả vô cùng hiếm thấy, 3000 đại thế giới đều không có mấy quả, hỗn hợp tại công kích bên trên, những công kích này sẽ trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp mấy chục lần, thuộc về cực mạnh chiến đấu loại hình linh quả. Không nghĩ tới Dực Vân tổ thần lại có được. Đây chính là cực mạnh bảo mệnh bảo vật. Bất quá sử dụng hết một lần liền không có. Không cần kim đâm quả, Dực Vân tổ thần sẽ phải bị đánh giết. không biết thanh niên này có thể không có thể còn sống sót. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy chiến đấu, thế cục tựa hồ lần nữa phát sinh biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.